Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, chương 1172, ngươi không phải nhà vật lý học ngươi không hiểu. Chung cư TBBT4A. Ia tương đương, Leonard nghe Adam kiểu nói này, nhổ nước bọt nói, chúng ta lần thứ nhất chính thức hẹn hò đã cân nhắc đến sống mấy đứa bé. Nói rõ Leslie nhân ra. Đến thật à, Adam cười nói. Thái độ của ngươi có vấn đề à, ta không biết. Leonard thấy thế, lúng túng nói. Leslie thật là không tệ, nhưng ta chưa từng có nghĩ qua cùng nàng chính thức kết giao. Sau đó kết hôn sinh con, ta mặc dù cũng thích làm thí nghiệm, nhưng tìm giống mụ ta mụ như thế mỗi thời mỗi khắc đều tính toán thí nghiệm tiến trình thê tử. Vẫn là thôi đi. Hắn sở dĩ lần thứ hai cùng Leslie dựng vào, chỉ là bởi vì Leslie muốn tìm từ từ sẽ đến nam nhân đến trải nghiệm truyền thống yêu đương. Mà hắn đau lòng tại cùng Penny lần thứ hai hẹn hò thất bại. Mắt thấy Penny lập tức có bạn trai mới, hắn chỉ là không cam lòng yếu thế mà thôi. Muốn nói hắn có nhiều thích Leslie, thật đúng là chưa chắc. Đừng đánh giá thấp người ranh giới cuối cùng. Adam trêu chọc nói. Thoạt nhìn ngươi vô cùng phản cảm mụ mụ ngươi cái kia một bộ. Nhưng nói không chừng ngươi nội tâm nhưng là thích đây này. Cái kia đến lúc đó Leslie dạng này, chẳng phải là thích hợp nhất ngươi. Bỏ qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Ngươi tại nói đùa sao? Leonard bất khả tư nghị nói. Ta sẽ thích, suy nghĩ thật kỹ. Adam ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Leonard cực độ khát vọng mụ mụ Beverly tán thành cùng yêu mến. Đây là cắm rễ với hắn trong tiềm thức. Nếu như hắn thật giống hắn nói như vậy, vô cùng chán ghét đồng thời kiên quyết cự tuyệt cùng mụ mụ nàng một cái loại hình thê tử. Vậy hắn vì cái gì trước muốn một cái cùng mụ mụ hắn một cái khuôn mẫu phòng? Bằng hữu, Sheldon. Sheldon ân cứu mạng cùng Beverly sinh dục tri ân. Kỳ thật chỉ là một cái hắn thuyết phục chính hắn thụ ngược đãi lý do mà thôi. Đến mức thích dạng này thê tử, vốn là thời không bên trong. Hắn cùng Penny lăn ga giường lúc, nói những lời kia, trực tiếp bị đuổi xuống giường đi. Chính là chứng cứ rõ ràng a. Tối thiểu nhất cũng không có hắn trên miệng nói như vậy chán ghét. Hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Không tương đương, không tương đương, không tương đương. Leonard lắc đầu tóc ra cái thứ nhất không dám tin không. Sau đó là phát giác được cái gì. Không nguyện ý tiếp thu không. Cuối cùng chính là hoảng sợ không. Chớ khẩn trương. Adam cười an ủi. Leslie rốt cuộc cùng Beverly không giống. Nàng không phải đều nói nha. Ngươi là nam nhân. Nghe ngươi tương đương. Chấm ngoặc kép. Leonard càng không tốt. Leslie mỗi lần nói như vậy, đều cho hắn một loại hắn cái này nam nhân quá giả cảm giác. Cảm giác này có thể không có chút nào tốt. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Adam mắt thấy Leonard còn tới sức lực, không khỏi lên tiếng đả kích nói. Đừng nhìn nhân ra Leslie hiện tại chủ động tìm ngươi muốn nói thật. Tin hay không nàng dứt bỏ ngươi, tùy tiện đều có thể tìm tới người mới. Mà ngươi lại muốn một lần nữa trở lại trông mong nhìn qua. Lòng tràn đầy thống khổ trạng thái. Đừng quá làm kiêu. Tốt a, Leonard nghe Adam làm rõ hiện trạng, lập tức liền bình thường trở lại. Hắn thoạt nhìn ghét bỏ không muốn quá nghiêm túc nói Leslie, nhưng là rất nhiều người trong mắt nữ thần, ví dụ như Rat cùng Howard, đều cảm thấy Leslie lại xinh đẹp lại thông minh. Khóc đập chết. Đại học bên trong nam đồng sự tình bọn họ có cái này quan điểm cũng có khối người. Leslie mặc dù ngoài miệng nói yêu đương ai cũng không có hắn chậm mới tìm bên trên hắn, nhưng kỳ thật đại học bên trong chậm hơn hắn có mà lại nhiều. Nói cho cùng, còn là hắn có mị lực. Tối thiểu nhất hắn kéo dài đàn violon rất có một bộ a. Vài ngày sau, không có Sheldon quá đáng quấy rầy, Leslie cùng Leonard yêu đương vững bước đẩy tới chung cư TBBT4A. Adam làm bộ cho Sheldon kiểm tra một chút, sau đó tuyên bố, chúc mừng, cổ họng của ngươi chứng viêm tốt rõ ràng. Quá tốt rồi, Sheldon đại hỉ kêu lên, sau đó đứng dậy liền đi. Ngươi đi nơi nào? Adam hỏi. Đi đại học, Sheldon trả lời. Vì cái gì? Leonard không hiểu. Hiện tại là lúc tan việc. Ta có chuyện cần tìm Gable Hall tiến sĩ giải quyết. Sheldon trừng hai mắt. Ta chờ không được ngày mai. Ngươi tìm hệ chủ nhiệm làm cái gì? Leonard lập tức có dự cảm không lành. Ta muốn đi kiện Leslie Winkle. Sheldon oán hận nói. Không. Leonard mắt thấy dự cảm không hay trở thành sự thật. Kêu rên một tiếng. Ngăn trở muốn ra ngoài Sheldon. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn kiện Leslie? Vì cái gì? Sheldon con mắt trừng đến càng lớn. Rất có mụ mụ hắn Cooper phu nhân trong mắt mấy phần công lực. Thật cần ta cùng ngươi nói là cái gì sao? Ngoặc kép, tốt a, Leonard chỉ trệ. Leslie chỉ là đùa với ngươi. Nàng bình thường cùng ngươi ở chung. Luôn luôn đều như vậy. Tại ta bạn cùng phòng cùng bằng hữu tốt nhất hoàn toàn như trước đây khuất. Phục dục vọng của hắn. Không giúp chính mình bạn cùng phòng cùng bạn tốt về sau. Ta cũng hoàn toàn như trước đây đi tìm hệ chủ nhiệm Gable Hall tiến sĩ. Sheldon trừng Leonard, hắn là hệ chủ nhiệm, trường học công tác quy tắc, chương 04, tiết thứ 2. Chức trách của hắn chính là cân đối khác biệt bộ môn mâu thuẫn. Adam, giúp ta một chút, Leonard bất đắc dĩ tìm kiếm trợ giúp. Leslie lần này lại cho Sheldon lấy cái gì ngoại hiệu. Adam cười nói, đầu đất tiến sĩ. Sheldon tức giận nói, a, đây không phải là cái gì mới ngoại hiệu a, Adam trêu ghẹo nói. Nàng tăng thêm tiến sĩ. Leonard vô ý thức giải thích một câu. Lúc trước chỉ là đầu đất. Nhìn, Leslie thái độ đối với ngươi ngay tại thay đổi tốt. Nàng tán thành ngươi tiến sĩ thân phận. Adam nhịn không được nhìn Leonard một cái. Nhiều khi, Leonard thật sự là tiểu cơ linh quỷ. Ta mới không cần nàng cái tên xấu xa này tán thành. Sheldon kêu lên, ngươi đem Leslie gọi tới. Chúng ta thật tốt hàn huyên một chút. Adam suy nghĩ một chút. Nhìn hướng Leonard. Tốt nhất giải quyết Sheldon cùng nàng ở giữa mâu thuẫn. Bằng không thì ngươi kẹp ở giữa. Cũng không phải một chuyện. Nói quá đúng. Leonard mắt thấy Adam muốn vì hắn ra mặt giải quyết. Cái này trung cực phiền phức. Lập tức đại hỉ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Leslie nghe xong Adam cũng tại. Muốn cân đối nàng cùng đầu đất mâu thuẫn. Cũng muốn nhìn xem rốt cuộc làm sao cái hòa giải pháp. Rất nhanh liền tới. Đăng cần tiến sĩ. Chấm ngoặc kép. Gọi ta Adam tốt. Adam cười nói. Chúng ta đều là Leonard bạn tốt. Ta cũng kêu ngươi Leslie tốt. Ok. Leslie rất thoải mái. Ta biết Sheldon có đôi khi vô cùng làm người tức giận. Lần này không biết hắn lại làm ra chuyện gì. Để ngươi cho hắn lấy một cái mới ngoại hiệu. Adam cười nói, ngươi hỏi hắn tốt. Leslie cùng Sheldon lẫn nhau nhìn chằm chằm. Chuyện là như thế này, ta rất rõ ràng làm đăng ký đến sử dụng thu được khắc man phòng thí nghiệm 204 phòng máy chủ. Mà nàng cái tên xấu xa này lại thô bạo đem chúng nó đều xé xuống. Sheldon giải thích nói, vậy căn bản không phải cái gì chính thức đơn đăng ký cách. Leslie phản bác, chính hắn in ra. Tại mỗi một cái cơ hội vị bên trên đều viết lên chính mình danh tự. Sử dụng kỳ hạn 6 tháng. Nếu như cam đoan trường học tài nguyên không bị lãng phí truy đuổi á nguyên tử giã ngỗng đội cảm. Tử là có lỗi lời nói. Vậy ta thừa nhận ta có lỗi. Sheldon cực lực chê bai Leslie công tác. Nhìn, vấn đề giải quyết. Adam cười nói. Sheldon hắn nhận sai. Leslie, ngươi cũng đừng gọi hắn ngu đần. Phải biết, tại một số tác phẩm văn học bên trong, như thế xưng hô lẫn nhau, vẫn là một loại thân cận bày tỏ đây. Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong, Lục Vô Song nhưng là thích xưng hô Dương Quá đầu đất. Cuối cùng gặp một lần Dương Quá lầm trung thân a, y tương đương, Leslie nghe xong, lập tức bày tỏ chịu không được. Một mặt ghét bỏ, được, đánh chết ta cũng lại không gọi hắn ngu đần. Quấy dày một cái. Lời này hẳn là ta đến nói tốt a, Sheldon lập tức không làm nữa. Sau đó bày ra cùng khoản một mặt ghét bỏ biểu lộ. Leslie Winkle, y tương đương Adam, ngươi cũng nhìn thấy a. Leslie chỉ dạng này Sheldon, hắn dạng này thiếu không nợ mắng. Thiếu mắng, Adam gật đầu. Adam, Sheldon không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Adam. Ngươi đứng tại một bên nào? Còn có ta căn bản không có nhận sai. Ta đứng tại đạo lý bên này. Adam cười nói. Sheldon, ngươi phía trước hành vi thực sự có chút quá đáng. Leslie chỉ là đem ngươi dành chỗ thông chi cho xé đi. Mắng ngươi một câu, đã coi như là tốt tính. Tin hay không đổi thành bên ngoài, ngươi chắc chắn sẽ bị hung hăng đánh một trận. Kiếp trước lúc lên đại học, thư viện bởi vì dành chỗ náo ra mâu thuẫn, cũng không phải là lần một lần hai. Cái kia còn chỉ là ngươi chiếm ta vị. Giống như Sheldon như thế phách lối đem tất cả chỗ ngồi đều dán lên tên của hắn. Còn bày tỏ muốn toàn bộ sử dụng nửa năm. Cái kia không bị đánh quả thực chính là kỳ quái. Ta đây là vì trường học máy chủ tài nguyên sáng tạo lớn nhất hiệu quả và lợi ích. Sheldon cứng cổ kêu lên. Nàng những cái kia nghiên cứu không có chút giá trị. Vòng lượng từ lý luận. Y tương đương, nói tới chỗ này. Hắn khinh bỉ đếm ngược hai cái ngón tay cái. Sheldon, muốn lễ phép. Adam nhắc nhở. Leslie là Leonard bạn gái. Suy nghĩ một chút hắn vì ngươi làm tất cả. Không quản ngươi có lý không để ý tới. Đều hẳn là cho hắn bạn gái tối thiểu nhất lễ phép. Vì cái gì mỗi lần đều là muốn ta nhường nhịn. Sheldon không làm nữa. Ngươi nhường nhịn. Còn mỗi lần. Leonard cắn răng kêu thành tiếng. Yes. Sheldon lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi từ trước đến nay đều không đành lòng để. Mỗi lần đều là ta nhường nhịn ngươi. Leonard kêu lên. Nếu như lần này ngươi còn nghe ta. Còn nhường nhịn ta. Câu nói này mới tính chính xác. Sheldon quỷ linh tinh nói. Không cần như thế cố tình gây sự. Adam nhắc nhở. Bằng không thì chúng ta liền muốn thật tốt hàn huyên một chút. Sheldon chừng Adam. Adam về lấy ánh mắt cảnh cáo. Nhìn nhau một hồi. Sheldon nghĩ đến cái gì? Nghiêng đầu đối Leslie nói. Tốt a, xem tại Adam mặt mũi. Thật xin lỗi. Xem tại Adam mặt mũi. Ta tiếp thu. Leslie nhíu mày nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard khóe miệng giật một cái. Hắn cái này bạn trai cùng bạn cùng phòng. Trọng yếu nhất kết nối người. Vì nha mất mặt. Cái này không phải tốt nha. Adam cười nói. Về sau mọi người ở chung. Có cái gì mâu thuẫn. Xem tại ta mặt mũi. Đều nhượng bộ một bước. Cái này thế giới đều sẽ trở nên tốt hơn. Ta đồng ý. Leslie nghiền ngẫm nói. Sheldon không khỏi lại cùng nàng đối mặt. Ta cũng đồng ý. Sheldon ánh mắt lóe lên. Hắng giọng một cái. Hai tay chắp sau lưng nói ra. Xem tại Adam mặt mũi. Ta muốn thu về ta đối Leslie cùng Leonard tình yêu phản đối. Tương lai ta sẽ tận lực xem nhẹ một sự thật. Đó chính là nàng là một cái ngạo mạn trình độ lại thấp nhà khoa học. Vậy mà lại cho rằng vòng lượng tử lực hút luận so dây cung lý luận tốt hơn kết hợp cơ học lượng tử. Cùng thuyết tương đối rộng. Các ngươi cố gắng trò chuyện. Chờ chút. Vòng lượng tử lý luận xác thực so dây cung lý luận có thể tốt hơn cung cấp nghiệm chứng. Tại lượng tử thời không trong quán. Nhỏ bé khác biệt hiện ra vì khác biệt quang phổ khác biệt tốc độ. Chấm ngoặc kép. Leslie là một nhà khoa học. Nói chính mình chuyên nghiệp nghiên cứu. Tự nhiên là sẽ không nhận thua. Bởi vì đây cơ hồ chính là tín ngưỡng của nàng. Giống như các nàng dạng này nhà khoa học. Nghiên cứu một cái lĩnh vực. Nhiều khi, nghiên cứu một chút chính là cả một đời. Trong đó nhiều khi đều muốn dựa vào chính mình giám sát chính mình. Chính mình đốc thúc chính mình. Nếu như đối với chính mình nghiên cứu. Không có đầy đủ tín ngưỡng cùng kiên trì. Căn bản không tiếp tục chống đỡ được. Cũng không thể đều học rát như thế cầm kinh phí 1-2 năm thời gian chỉ lấy thu biểu kiện. Phát biểu kiện, nhìn xem khôi hài video, làm mua hàng online a. Nói bậy, sự vật hiển nhiên là từ vô số nhỏ bé đóng dây cung tạo thành. Chấm ngoặc kép, Sheldon bắt đầu trình bày chính mình dây cung lý luận. Trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng xem thường. Leslie lại cùng Sheldon liền đến ngọn nguồn là dây cung lý luận càng tốt vẫn là vòng lượng tử lý. Luận càng tốt hơn, tiến hành thẳng thắn trò chuyện, đầy đủ trao đổi ý kiến, tiến một bước tăng tiến song phương hiểu rõ. Chỉ tiếc song phương đều là thuần lý luận, Làm sao giao lưu cũng vẫn là ai cũng không thuyết phục được người nào. Bị Sheldon câu vào trong rãnh. Cảm xúc đi lên Leslie. Rốt cuộc bảo trì không được lúc trước bình tĩnh cùng áp chế tính trào phúng ưu thế. Vô cùng không vui đối Leonard biểu thị ra cực lớn oán giận. Ngươi liền để hắn dạng này nói chuyện với ta. Phía trước cũng không nhìn mặt mũi của ta. Lúc này vì cái gì lại tìm ta? Leonard bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, ta không phải nhà khoa học. Adam cũng không tốt một mặt che chở Leslie. Nhắc nhở, Leonard, ngươi đã là nhà khoa học, cũng là Leslie bạn trai. Đối với loại này tuyệt đối sẽ lề mề tranh luận. Chung quy phải cầm cái thái độ. Ta tin tưởng ngươi đối với loại này thuần lý luận chi tranh hẳn là có sáng suốt thái độ tương đương. Hai. Loại lý luận đều có lý. Leonard xem hiểu Adam ánh mắt. Biết lúc này xác thực nên hắn đến hòa giải. Thế là đứng lên nói. Không sai. Phía trước tất cả mọi người là ngồi. Thế nhưng tại thẳng thắn giao lưu quá trình bên trong. Tất cả đều đứng lên. Không. Chỉ có vòng lượng tử lý luận có thể tính toán lỗ đen entropy. Chấm ngoặc kép. Leslie kích động nói. Đừng kích động. Adam mắt thấy Leonard hoàn toàn đem nắm không kết thúc mặt. Chỉ có thể cũng lên tiếng trấn an. Đều là lý luận. Nếu như muốn tranh luận. Hoàn toàn có thể dùng luận văn đến nói chuyện. Không cần thiết ở trước mặt cãi nhau. Chấm ngoặc kép. Ngươi không phải nhà vật lý học ngươi không hiểu. Leslie triệt để cấp trên. Thuận miệng thọt một câu. Sau đó nhìn hướng Leonard. Ngươi là ủng hộ ta. Vòng lượng tử lý luận mới là tương lai. Đúng hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam im lặng. Xin lỗi. Ta càng có khuynh hướng dây cung lý luận. Leonard bị Leslie nhìn chằm chằm. Mặc dù rất muốn khéo đưa đẩy. Nhưng hắn rốt cuộc là nhà vật lý học. Đối Leslie cũng không giống đối Penny loại kia thuần hormone cấp trên không điểm mấu chốt thích. Thế là vẫn là thẳng thắn thái độ của mình. Ta rất cao hứng tại chúng ta tiến thêm một bước phía trước. Phát hiện ngươi chân chính ý nghĩ. Leslie cầm lấy túi liền muốn đi. Cái gì chân chính ý nghĩ? Đây đều là chưa qua chứng thực thuần lý luận. Leonard im lặng nói. À, phải không? Leslie kêu lên. Chúng ta tương lai làm sao giáo dục hài tử của chúng ta? Nói xong cũng muốn đóng sập cửa mà đi. Winkle tiến sĩ. Adam kêu một tiếng. Yes. Leslie xoay người lại ngừng chân. Nhíu mày nhìn lại, về sau còn muốn mời ngươi nhiều chỉ giáo. Adam giống như cười mà không phải cười. Hắn không phải nhà vật lý học hắn không hiểu. Vật lý, rất khó sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.